Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 14, Kim Ô phân thân. Lưỡng giới sơn bồn địa, Vương Hùng, Chu Hoàng một hàng đều rời đi, hang núi kia, bị Chu Vi xem tu giả một phen tìm hiểu, lại không thu hoạch được gì, liền liền ngọc thỏ tuyệt bút, đều bị Vương Hùng xóa đi, bên ngoài sơn động. Một chỗ thi thể, bao quát Ngưu Ma Vương cỗ kia một chảm hai nửa thi thể. Bốn phía trên thi thể bảo vật đã sớm bị người nhặt sạch sẽ. Thi thể còn lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi có thân nhân đến nhặt xác. Ngưu Ma Vương vừa chết, kỳ thủ hạng Ngưu Yêu đều chạy sạch sẽ. Nhưng, cuối cùng còn có một thân ảnh đến đây. Ngày xưa, bị Ngưu Ma Vương đuổi xuống đài lão Ngưu Yêu Vương. Lão Ngưu Yêu Vương tìm tới Ngưu Ma Vương thi thể, cẩn thận kiểm tra, Ngưu Ma Vương, ngươi đến cùng là nơi nào đến yêu quái? Thật sự là ta Ngưu tộc sao? Chỉ cho ta Ngưu tộc gây phiền toái. Lần này, ngươi rốt cục cắm ngã nhào đi, không chết có thể chết lại, bị người chém cũng liền thôi, còn biến thành thây khô, thất khiếu toàn phá, linh hồn đều bị hủy diệt. Ta ngược lại muốn xem, người cái này thây khô trong cơ thể, đến cùng phải hay không Ngưu Yêu. Lão Ngưu Yêu mang theo một cỗ chấp nhất, muốn kiểm tra Ngưu Ma Vương thi thể, lật tay muốn xé mở Ngưu Ma Vương đầu lâu, nhưng lại tại muốn bắt đến Ngưu Ma Vương thời điểm. Thây khô Ngưu Ma Vương đột nhiên hai mắt vừa mở, ông, Ngưu Ma Vương con mắt mở ra, khô quát hai mắt. Vô cùng kinh dị, nhìn lão Ngưu Yêu run lên bần bật, đặt mông ngồi dưới đất. Cái gì? Người cũng hồn phi phách tán, làm sao còn có thể mở mắt? Không có khả năng, lão Ngưu Yêu xoa xoa con mắt không tin nói. Lại tại lúc này, Ngưu Ma Vương khô quát cánh tay, bỗng nhiên giống như một đạo mũi tên cắm vào lão Ngưu Yêu tâm bẩn chi địa. Ngươi không chết. Không có khả năng, người chư khiếu phá vỡ, người hồn phi phách tán a. Lão Ngưu Yêu hoảng sợ nói. Xì, lão Ngưu Yêu tâm bẩn bị Ngưu Ma Vương móc ra. Đồng thời, một cỗ kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt đem lão Ngưu Yêu thể bên trong máu tươi hút vào Ngưu Ma Vương trong cơ thể mình. Liền thấy, lão Ngưu Yêu trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Mà khô quát Ngưu Ma Vương lại nhanh chóng đầy đặn, hai nửa thi thể, chậm rãi dựa chung một chỗ, đồng thời vô cùng quỷ dị hòa làm một thể. Vì cái gì ngươi không chết? Lão Ngưu Yêu trước khi chết không cam lòng nhìn lấy Ngưu Ma Vương chậm rãi phục hồi như cũ. Ta chi nhất tộc, người người như rồng, trường sinh bất tử, chết, chỉ có ngươi nhóm những này thấp các loại chủng tộc. Mới có chủng tộc thiếu hụt. Ngưu Ma Vương cười lạnh nói. Cười lạnh đứng dậy. Đem khô quắt đều chết hết lão Ngưu Yêu quẳng xuống đất. Mà bốn phía. Một số tu giả cũng nhìn thấy Ngưu Ma Vương đứng dậy. Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương còn sống. Hắn không có bị Vương Hùng giết chết. Cái này sao có thể. Bốn phía tu giả tất cả đều trừng to mắt. Có thể Ngưu Ma Vương tinh khí bị hao tổn quá nhiều. Hấp thu lão Ngưu Yêu tinh máu vưu hiển không đủ. Quay đầu, mặt lộ vẻ rét lạnh trong nháy mắt nhìn bốn phía vô số tu giả. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi muốn làm gì? Này tu giả biến sắc. Hô, Ngưu Ma Vương trong nháy mắt xông đi lên. Một tiếng vang thật lớn. Này tu giả trong nháy mắt bị Ngưu Ma Vương xé nát mà ra. Vô số máu tươi trong nháy mắt bị Ngưu Ma Vương há miệng hút vào. Nuốt vào, Ngưu Ma Vương khô quắt nhục thể càng thêm sung mãn một phần. Hắn tại uống máu, một cái tu giả cả kinh kêu lên. Quá chậm, không đủ, còn chưa đủ. Ngưu Ma Vương trong nháy mắt phóng tới lại một cái tu giả. Một phát bắt được, thả ta ra, a, này tu giả một tiếng kêu sợ hãi, lại nhìn thấy Ngưu Ma Vương miệng bỗng nhiên biến vô cùng cự đại, há miệng nuốt vào, đồng thời bỗng nhiên một trận nhấm nuốt, miệng chỗ máu tươi văng khắp nơi, đại nuốt người sống. Bốn phía tu giả giật mình, còn chưa đủ, cùng một chỗ tới. Ngưu Ma Vương giống to một tiếng, Ngưu Ma Vương miệng giống như có một cỗ hấp lực, lấy một cỗ cường đại hấp lực, đem bốn phương tám hướng sở hữu tu giả đều hút đến. Mở cái miệng rộng, thôn thiên phệ địa, trong nháy mắt, ở đây hơn 300 tu giả, toàn bộ bị nuốt vào Ngưu Ma Vương trong miệng. Ngưu Ma Vương miệng khép lại, nhanh chóng nhấm nuốt, không bao lâu, hơn 300 tu giả, toàn bộ bị Ngưu Ma Vương ăn sạch sẽ. Ăn đại lượng tu giả về sau, Ngưu Ma Vương huyết khí mới khôi phục không sai biệt lắm. Chật chật đầu, Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Kiếm. Hừ, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Hảo kiếm, tốt thiên tài, khá lắm con mồi. Ngưu Ma Vương mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Đến cổ chiến trường này 6 lần, còn tưởng rằng phụ thân không ở nơi này. Nghĩ không ra, thật bị trấn áp ở đây. Phụ thân, ta tới, ngươi bị trấn áp cái này mấy ngàn năm, đã suy yếu đến cực hạn đi. Nhi tử thế nhưng là tới tìm ngươi. Ngưu Ma Vương trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hưng phấn. Bay hướng Thái Dương trên đường, Vương Hùng nhắm mắt liệu thương. Đại lượng linh thạch hao tổn, đại lượng tiên đan tu bổ thân thể, rốt cục chậm rãi khôi phục một số nguyên khí. Đan điền huyết long khôi phục, thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm. Thái cực đồ cũng khôi phục. Không, biến lớn hơn. Thái cực đồ biến lớn, lúc trước chỉ có một trượng đường kính, bây giờ hai trượng. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không có khả năng a, linh thạch không có khả năng tăng đại thái cực đồ. Trên nóc vòng khó tu luyện nhất, nó là tuế nguyệt vòng tuổi, là theo tuổi tác, theo tu vi chậm rãi một tia gia tăng. Lần trước hấp thu nhục sơn đã là thiên đại đường tát, đó còn là thái cực âm dương đồ. Bây giờ thái cực đồ hẳn là càng khó thành hơn trưởng mới đúng. Có thể, bây giờ làm sao? Vương Hùng lộ ra vẻ kinh nghi. Vương Hùng nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Vương Hùng trong óc. Ngưu Ma Vương, đúng, này Ngưu Ma Vương có gì đó quái lạ. Giết hắn, cho ta linh khí tu bổ rất ít. Giết hắn, hấp thu tinh hoa. Đại bộ phận tại tu bổ tăng đại thái cực đồ. Ngưu Ma Vương, vì cái gì giết hắn? Có thể tăng cường trên nóc vòng. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Đây là Vương Hùng lần thứ nhất phát hiện có thể nhanh chóng gia tăng trên nóc vòng biện pháp. Dù là kiếp trước cũng chưa từng thấy qua. Cái này Ngưu Ma Vương, khẳng định có cái gì đại bí mật. Vương Hùng sầm mặt lại. Vương Hùng ngạc nhiên thời khắc. Giờ phút này đã đến Thái Dương bên ngoài, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, Vương Hùng trên thân đại bộ phận y phục trong nháy mắt đốt cháy trống không. Da thịt có một trận nóng rực nhói nhói cảm giác, cũng may, đại bộ phận sóng nhiệt đều bị đại nhật sát vòng hấp thu. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, Vương Hùng thấy rõ Thái Dương mặt ngoài, hỏa, vô cùng vô tận đại hỏa. Một mảnh cuồn cuộn biển lửa, không, là một cái tinh cầu biển lửa, cuồn cuộn sóng lửa thông thiên triệt địa. Cái này một sát na, Vương Hùng có loại thiên địa đều bị đại hỏa bao phủ cảm giác. Da thịt nóng rực đau đớn càng ngày càng thịnh, cự đại nhiệt lượng tuôn ra nhập thể nội, thậm chí tại phá hư thân thể, như muốn đem Vương Hùng triệt để hòa tan. Đại nhật sát vòng. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, ông, đại nhật sát vòng từ Vương Hùng mi tâm xuất hiện, đại nhật sát vòng bởi vì thiên tử một kiếm, biến suy yếu ảm đạm vô số. Có thể ở đây, nhưng trong nháy mắt sông tới, điên cuồng hấp thu bốn phía hỏa diễm, Vương Hùng không dám phân tâm, dậm chân chui vào đại nhật sát vòng bên trong. Ngoại giới, thái dương nóng rực có thể đả thương hại vương hùng thể. Nhưng, đại nhật sát vòng trong thái dương chân hỏa khác biệt. Nơi này thái dương chân hỏa đều là đại nhật sát vòng một bộ phận. Chính mình hỏa diễm, đương nhiên sẽ không thương tổn tới mình. Vương Hùng chui vào đại nhật sát vòng, trong nháy mắt an toàn, mà đại nhật sát xăm xe lấy lúc trước tốc độ, đâm đầu thẳng vào thái dương bên trong, oanh, rơi xuống thái dương thời khắc, tựa hồ ngã vào một mảnh dịch thể trong hải dương, chỉ bất quá đại dương này không phải nước tạo thành, mà chính là hỏa, trạng thái dịch đậm đặc hỏa diễm, âm âm, cuồn cuộn trạng thái dịch hỏa. Một trận giảm sóc, đại nhật sát vòng mới dừng lại. Tại đại nhật sát vòng bên trong, Vương Hùng thấy rõ ràng. Bốn phía, vô cùng vô tận hỏa diễm bị đại nhật sát vòng hấp thu mà đến. Đại nhật sát vòng mắt trần có thể thấy khôi phục. Đại nhật sát vòng là bạch hổ hồn dựa theo Vương Hùng sáng chế công pháp bạch hổ luyện dương đồ ngưng tụ mà ra. Cho dù cùng bạch hổ hồn tách ra, cũng có được từ nơi sâu xa một loại liên hệ. Đại nhật sát vòng tại khôi phục nhanh chóng thời khắc, một cỗ lực lượng trả lại bạch hổ hồn, cho dù cách thân thể vẫn như cũ có này từ nơi sâu xa truyền lại. Đại nhật sát vòng càng mạnh, bạch hổ hồn càng mạnh. Vẻn vẹn nửa ngày, bạch hổ hồn đã khôi phục trước đó trạng thái, không hề suy yếu. Bạch hổ hồn theo đại nhật sát vòng tại tăng cường, mà đại nhật sát vòng bên trong còn có một cái tam túc kim ô chim non. Chim non không có có ý thức, Vương Hùng ý thức có thể thay thế, tựa như Vương Hùng một cái thân ngoại hóa thân. Bởi vì tam túc kim ô đối thái dương chân hỏa nhu cầu quá lớn, cho nên Vương Hùng trước đó đem phong ấn không cho cho ăn. Nhưng hôm nay một cái thái dương ở chỗ này, thái dương chân hỏa bao no, Vương Hùng tự nhiên đem kích hoạt. Vương Hùng một sợi ý thức tiến vào tam túc kim ô thể nội. Tam túc kim ô từ từ mở mắt, Vương Hùng trong nháy mắt cảm giác mình có thứ hai thị giác. Tựa như chính mình biến thành mặt trời, cảm giác kỳ quái, nhưng lại kỳ diệu như vậy. Tam túc kim ô thành Vương Hùng thân ngoại hóa thân, trở thành cái thứ hai Vương Hùng. Hai cái Vương Hùng, một cái tư tưởng, thậm chí bạch hổ hồn thông qua đại nhật sát vòng từ nơi sâu xa cảm ứng, còn có thể tùy ý xuất hiện tại Vương Hùng thể cùng kim ô phân thân ở giữa. Hoa, tam túc kim ô chim non một tiếng kêu to. Mặt trời tựa hồ đối với lấy thái dương chân hỏa có thống soái chi lệnh. Toàn bộ thái dương bỗng nhiên sôi trào mà lên, cuồn cuộn thái dương chân hỏa từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn vào đại nhật sát vòng bên trong. Chậm một chút, chậm một chút, khác đem đại nhật sát vòng bể bụng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kinh hãi nói, tam túc kim ô cũng là Vương Hùng, Vương Hùng cũng là tam túc kim ô, khống chế cuồn cuộn thái dương chân hỏa. Chậm rãi tiến vào đại nhật sát vòng, từ đại nhật sát vòng đồng hóa ngoại lai thái dương chân hỏa, đánh lên thuộc về Vương Hùng ấn ký, lại đem những này có ấn ký thái dương chân hỏa nuôi nấng tam túc kim ô. Tam túc kim ô vẫn là chim non, không dám bước ra đại nhật sát vòng, nhưng có đại nhật sát vòng đề thuần thái dương chân hỏa nuôi nấng, lại đang chậm rãi mạnh lên bên trong. Đại nhật sát vòng, tam túc kim ô, thân ngoại hóa thân, Vương Hùng thể hai mắt nhắm lại, hơi hơi trầm mặc, trong trầm mặc, tựa như tại làm mẫu cái cự đại quyết định, đã là thân ngoại hóa thân, tư tưởng thống nhất, cho dù thể rời đi, kim phân thân lưu tại nơi này cũng không quan hệ. Cái này thái dương, coi như là mặt trời ấp trứng tổ đi. Đại nhật sát vòng lưu tại nơi này, đã có thể tăng cường bồi dưỡng kim ô phân thân, cũng có thể thông qua cùng bạch hổ hồn này từ nơi sâu xa liên hệ, trả lại lực lượng cho bạch hổ hồn. Nơi tốt, liền như thế đi, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Đại nhật sát vòng chậm rãi trồi lên thái dương mặt ngoài. Tại hỏa diễm trong hải dương du đãng một hồi, đến một khối thiêu đốt đỏ vẫn thạch chỗ. Vương Hùng thể nhìn lấy kim ô phân thân, lộ ra một tia cười khẽ. Phân thân lưu tại nơi này, một phương diện tăng cường thực lực, một phương diện lĩnh hội bạch hổ luyện dương đồ. Công pháp này còn không có hạn mức cao nhất, tiếp tục tham ngộ. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng thể bỗng nhiên nhảy lên. Bành, Vương Hùng thể rơi vào thái dương mặt ngoài một cái hỏa diễm nổi lên bốn phía vẫn thạch phía trên. Tiếp lấy lại lần nữa bỗng nhiên nhảy lên, nhảy đến cách thái dương xa một chút thiêu đốt đỏ vẫn thạch. Tiếp tục nhảy vọt, một lần, chậm rãi rời đi thái dương. Vương Hùng nhảy nửa ngày, mới rốt cục đến nhiệt độ thấp hư giữa không trung, đứng tại một khối vẫn thạch chỗ, nhìn phía xa đại nhật sát vòng chậm rãi chìm vào thái dương chỗ sâu. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Người khác tu luyện mi tâm luân, đều là tu linh hồn, cũng chỉ có ta, tại linh hồn trên cơ sở tu ra đại nhật sát vòng, mới có thể đem đại nhật sát vòng ly thể đi. Đại nhật sát vòng, kim ô vân thân, các ngươi liền lưu tại nơi này, chờ đợi ngày sau tôn triệu hoán đi. Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng. Bành, Vương Hùng theo vẫn thạch quần, từng bước một hướng về cổ chiến trường tinh cầu chạy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.